Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, quá bá đạo. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình người đàn ông áo đen không quan tâm. Mình một điều lạn mệnh, mình vốn là Lâm gia tử sĩ, thuở nhỏ bị hắn thu nuôi, gia tộc chính là nhà hắn, vì gia tộc. Hắn cùng lắm thì chết, nhưng mà, mình ở trong gia tộc còn có vợ con già trẻ, nếu như liên lụy Lâm gia tông tộc, chỉ mỗi mình phải chết, sợ rằng liền vợ con vậy sẽ phải chịu liên lụy. Lập tức, người đàn ông áo đen trong mắt thoáng qua ngoan sắc, trong lòng đưa ngang một cái, trong con người mang quyết chí chết, hắn cất cao giọng nói, hôm nay chẳng qua là ngươi lời của một bên. Bất luận ngươi phải chăng là hành động đặc biệt tổ thành viên. Lúc trước ta muốn ngươi ra tay, cũng không biết được ngươi thân phận, cần phải làm người không biết không tội. Ngươi ra mặt thật dày. Hạ Vũ bĩu môi tức giận nói, người đàn ông áo đen bi thương cười một tiếng, nói, bây giờ biết được ngươi thân phận, ta liền cho ngươi một câu trả lời. Một người làm việc một người làm, ta Lâm Hàn. Đã chết trả lại đối với các người hành động đặc biệt tổ xúc phạm. Đoạn tuyệt lời nói rơi xuống. Hắn lại có thể từ sau lưng rút ra một cái chủy thủ sắc bén. Trực tiếp thọt hướng mình buồng tim. Tàn nhẫn dứt khoát thêm trực tiếp. Tử sĩ. Hạ Vũ đột nhiên ánh mắt đông lại một cái. Trong lòng lập tức xuống phán đoán. Nhưng đồng thời ánh mắt lại có chút không đành lòng nhìn hắn. Bước chậm đi tới bên cạnh hắn. Hạ Vũ quát khẽ. Ngươi đây cũng là cần gì chứ? Cầu ngươi không muốn. Báo lên hành động tổ. Sẽ. Liên lụy vợ ta mà. Ột ột ột. Lời nói chưa từng nói xong. Trực tiếp tiêu. Nhưng hắn ánh mắt trợn mắt nhìn tròn xoe. Mang theo khẩn cầu về. Bữa này lúc để cho mình một hồi nhức đầu. Ánh mắt phức tạp. Trong lòng rất không phải mùi vị, nếu như hàng này tâm địa ác độc cay, một chỉ muốn giết mình, sau đó bỏ mặc lấy loại nào biện pháp chết, mình cũng sẽ không sinh ra nửa điểm tình cảm. Nhưng mà hắn bộ dáng này, để cho Hạ Vũ trong lòng hết sức không phải mùi vị. Mặc dù mình không có giết hắn, nhưng trước mắt hắn chết đi, và tự có quan hệ, nhưng mà... Mình liền muốn hù dọa hắn một chút. Mình mới vừa rồi bùng nổ loại thực lực đó. Cũng có hậu di chứng. Mỗi bùng nổ một lần. Tự thân liền bị thương tổn. Mình nguyên bản trong lòng đánh phải chú ý. Chính là dọa chạy hắn. Không cần động thủ nữa. Không nghĩ tới. Cái này trực tiếp đem người bị hù chết. Ngươi xem chuyện này cho làm được. Có chút lúng túng à. Ngay tại Hạ Vũ thông qua người đàn ông áo đen, đối với thế gia càng là kiêng kỵ đang lúc, Thanh Nhã trong mắt tràn đầy tò mò, vây quanh hắn đi loanh quanh cái không ngừng. 10 phút sau, người đàn ông áo đen thi thể bị người dọn dẹp đi. Thanh Nhã an bài người làm, Thanh Nhã hiếu kỳ nói, này, ngốc tử, ngươi là hành động đặc biệt tổ thành viên, biên ngoại. Hưởng thụ thành viên chính thức phúc lợi. Hạ Vũ giải đáp nói. Lời nói vừa dứt hạ. Mình đột nhiên ngực đột nhiên một hồi quặn đau. Hơi biến sắc mặt. Xuyễn một cái to khí sau đó. Mình vội vàng xoay người lại đặt mông ngồi ở Lâm Đình Hàm bên người. Đưa tay sờ hướng ngực mình. Lâm Đình Hàm ở bên cạnh ánh mắt lo âu. Hỏi. Ngươi thế nào? Không có sao. Sử dụng một chút hợp ý mưu lợi biện pháp. Nếu không ngươi lấy là ta làm sao có thể đánh thắng được mới vừa rồi vậy hàng à. Đối với nàng liếc mắt. Hạ Vũ ngón tay linh xảo điểm ở ngực. Kẹp ra 4 cây châm cứu. Đây là bị người đàn ông áo đen một quyền oanh như nồng trần lúc đó. Không biết làm sao nhốt vào mình trong cơ thể. Trước mình biết như không dùng tới cái này các thủ đoạn. Mình căn bản không cách nào thủ thắng. Hơn nữa loại này cực đoan tăng lên thực lực phương pháp. Vẫn là mình học trộm. Lúc ấy bị sư phụ bắt. ước chừng bị lão già kia dùng sợi dây treo ở cây 3 ngày trước. Nghiêm nghị dày mình không cho phép dùng, tựa hồ bên trong có cái gì ẩn tình. Ban đầu, Hạ Vũ cũng bị giận dữ sư phụ bị dọa sợ, từ hắn trong con ngươi mặt, nhìn thấu vô tận đau thương. Tịnh Lập Hạ bảo đảm, sau này tuyệt đối sẽ không sử dụng loại bí pháp này. Mà dưới mắt, Hạ Vũ cũng là bị người đàn ông áo đen chọc tức. Dựa vào minh kính ngũ trọng thực lực, một quyền đem mình đánh bay. Vậy quá mất mặt, huống chi, bên người nhiều mỹ nữ như vậy nhìn đâu. Sao cái cũng không thể thua à? Những thứ này đều là bên cạnh xem nguyên nhân. Hạ Vũ để tay lên ngực tự hỏi. Mình tùy tiện sử dụng loại này tăng lên khí lực phương pháp. Có thể là bởi vì là Lâm Đình Hàm. Hình như là muốn thay nàng hả giận đi. Loại cảm giác này, Hạ Vũ không nói được. Liền muốn đánh lộn, đoạn này nợ phong lưu. Để cho trong lòng mình cảm giác được bất an. Ngày hôm nay đầu tiên là tổn thất màu đỏ đá quý vậy chờ báu vật. Lại là ép sử dụng cấm kỵ bí pháp. Sau này không chừng còn biết ra chuyện gì đây. Mà dưới mắt, Lâm Đình Hàm nhìn ngu ngơ ngác xuất thần Hạ Vũ. Môi hồng khẽ mở, ngươi khá hơn một chút sao? Làm gì ngẩn người? À, không sao, tốt hơn nhiều. Hạ Vũ quay đầu lại lúng túng nói. Một cái xanh nhạt tay nhỏ bé, băng lạnh như băng khoác lên trên đầu mình. Nguyên nhân chính là như vậy. Hạ Vũ mới có thể cảm giác được một hồi không thích ứng. Mà Lâm Đình Hàm cũng không có chút mất tự nhiên, mà là đẩy ra Hạ Vũ trong tay, bốc lên hắn lòng bàn tay châm cứu, trong mắt trong trẻo lạnh lùng, mang theo có 102 bình tĩnh. Nàng lạnh giọng chất vấn, ngươi mới vừa đã làm gì? Đem châm cứu nhốt vào thân thể mình bên trong, thực lực xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Trong đó trong này như không trả giá thật lớn. Ta là tuyệt sẽ không tin tưởng. Nhẹ nhàng lời nói. Mang theo trong trẻo lạnh lùng chất vấn vẻ. Không khỏi để cho Hạ Vũ một hồi nhức đầu. Hơi chép miệng. Bị nàng trong trẻo lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú. Ánh mắt né tránh. Tự biết mình nếu là lắc lư nói láo nói. Sợ rằng rất khó lừa dối vị này băng sơn nữ tổng tài. Mình chỉ có thể nói cho nàng thật tình. Cái đó là như vậy. Ngươi mới vừa không phải nhìn thấy sao. Ta bị hắn đánh quá thảm. Không thể làm gì khác hơn là sử dụng châm cứu kích thích tim. Cháy lòng bên trong phủ máu tươi. Như vậy thực lực là có thể chợt tăng. Hạ Vũ thản nói đáp. Lâm Đình Hàm hơi cau mày. Hỏi, làm như vậy, hậu quả là cái gì? Không có gì hậu quả à, chính là giống như mới vừa rồi cái loại đó công kích. Một quyền vung ra cần phải tiêu hao ước chừng 10 giọt máu tươi. Lấy ta bây giờ thể xác, phỏng đoán được đánh ra 5-60 quyền, mới có thể kiệt lực mà chết. Hạ Vũ dửng dưng lầm bầm một câu, cái này làm cho Lâm Đình Hàm chân mày to hơi nhăn. Quát lạnh, sau này không cho phép dùng. Loại vết thương này địch 1000, tự thương 800 chiêu số, không đáng giá được, nàng tựa hồ không hề sở trường lời quan tâm, như vậy khuyên can ngược lại thì trong trẻo lạnh lùng ra lệnh. Hạ Vũ hơi nhún vai, gật đầu đáp ứng, biết, trước sư phụ ta cũng đã nói cấm chỉ ta sử dụng. Nếu như không có sao, ta phải trở về, ta đưa ngươi. Lâm Đình Hàm bản năng trả lời một câu, đối với lần này, mình vậy không cự tuyệt. Hòa Thanh Nhã sau khi chia tay, ở trên đường, Lâm Đình Hàm thon dài trắng nõn ngón tay, nắm chặt tay lái, tựa hồ có tâm tư. Nàng quay đầu lại trong trẻo lạnh lùng nói, sau này ấy ngươi chú ý một chút, ta cảm giác bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi, không buông tha liền không buông tha thôi. Ta không sợ, dù sao đáp ứng chuyện ngươi, ta sẽ làm được. Hạ Vũ hai tay thả ở sau ót, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn gặp nàng tinh xảo dung nhan. Hoàn mỹ không tì vết, mang theo trong trẻo lạnh lùng vẻ. Mà Lâm Đình Hàm nhìn chăm chú đến hắn ánh mắt, trong trẻo lạnh lùng nói.